Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm, nô tài chết tiệt, không ngờ lúc này Quân Khanh Vũ lại lãnh đạm lên tiếng. Long Nhan giận dữ, ở đây dù sao cũng là tẩm điện của Thục Phi, một nô tài như ngươi sao dám làm loạn lục soát? Chấm xem ngươi càng già càng hồ đồ rồi. Cái đầu muốn dọn nhà sao? Cung nữ kia vừa nghe, sợ đến run run quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng, tha mạng. Hữu Danh mắt sắc, tiến lên cầm tờ giấy trong tay cung nữ, trình lên Quân Khanh Vũ. Lời Mai tiểu thư đã nói, nhất định sẽ ghi nhớ. Quân Khanh Vũ nhìn vài chữ ở giữa bị bút vẽ loạn che giấu, bất động thanh sắc thu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn A Cừu. Hoàng thượng, thần thiếp thấy chuyện này hình như có điều không ổn. Thục Phi lấy khăn lụa giả đưa tới chỗ Thái hậu, hẳn trong lòng có quỷ ý muốn che giấu. Thần thiếp nghĩ nên sai đám cung nữ nghiệm thân. Quý Phi, Quân Khanh Vũ nhẹ kêu một tiếng. Tử Đồng lạnh lùng, trẫm tự có định đoạt. Giả, Mạc Hải Đường yên lặng từ trên người hắn đứng lên, sau đó lui về một bên, trên mặt có chút kính nể. Hữu Danh, truyền khẩu dụ của trẫm. Thục Phi hôm nay không tuân thủ quy củ trong cung, chưa thỉnh an hành lễ với Quý Phi, đã vậy còn quấy nhiễu giá xe, động tay với cung nhân, có nhục phụ đức, lập tức phế bỏ Mai Thục Phi, chung thân chết già trong cung. Những người khác nếu không có thánh chỉ, không thể ra vào cung này. Kháng lệnh trảm. Nói xong, Quân Khanh Vũ không quay đầu lại, một mình đi ra Mai ẩn điện, lưu lại một đám người mờ mịt đứng yên ở chỗ cũ không biết phải làm sao. Một đêm làm Thục Phi, ngày kế tiếp mất hết toàn bộ. Mai Tư Noãn nàng hôm qua được sắc phong trên đại điện, cũng bởi vì hai chữ xấu phi mà vang danh đế đô, vang danh quân quốc. Hôm nay Mai Tư Noãn nàng lại bay qua đế quốc, bởi vì tin phế phi sau một đêm tống giam lãnh cung. Lát sau, Mạc Hải Đường có chút không cam lòng mang theo cung nhân ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Thu Mặc quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt A Cừu. Đều do Thu Mặc không tốt, do Thu Mặc liên lụy người. Thu Mặc, đây là chuyện tốt. A Cửu cười cười, đúng vậy, Thu Mặc, đây là chuyện tốt. Cảnh Nhất Bích vẫn chưa rời đi, ánh mắt nhìn về phía A Cửu. Thục Phi, Hoàng thượng làm như vậy có lẽ vì muốn bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Sao có thể là bảo vệ nàng chứ? Chính là giày vò nàng thì đúng hơn. Nếu khăn lụa kia đưa đến tay Thái hậu, mặc kệ là thật hay giả, sợ rằng đều bất lợi với Thục Phi. Cảnh Nhất Bích mỉm cười, nhìn nhìn Mai ẩn điện vốn thê lạnh, có đôi khi lãnh cung ngược lại lại là chỗ an toàn nhất. Chỉ là có chút tịch mịch, hậu cung 3 năm, không người có con nối dõi. Nếu như khăn thêu long phượng mang máu kia là thật, A Cửu sẽ phải chết oan uổng. Nếu như là giả, Thái hậu tất nhiên sẽ truy cứu nàng tội khi quân, chỉ sợ liên lụy tới cả nhà. Nhưng nếu như là với một người đã bị tống vào lãnh cung, ai còn muốn truy cứu? Quân Khanh Vũ lúc trước làm khăn dính máu để khiến cho hậu cung đố kỵ, nhưng vì sao trái lại bây giờ còn giúp nàng? Nếu như đã giúp nàng, vì sao lại có loại ánh mắt này? Giống như muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Bích công tử, thần thiếp cả gan hỏi một vấn đề. Lạc Nhi kia, rốt cuộc là, chấm, 2 năm trước, cũng từng có một Thục Phi minh diễm thiên hạ tiến cung, rất được Hoàng thượng yêu thích. Nhưng nữ tử kia mới vào cung được 3 tháng liền chết bất đắc kỳ tử. Hoàng thượng từng bởi vì người đó mà nằm giường 1 tháng. Còn nữ tử kia chỉ để lại 1 khuyển sủng cùng mang vào cung. Lạc Nhi, cách chương.